Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 693, Thư Tiên Chiến. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp thiệp mời đã dựa theo ngươi định ra danh sách. Phát xong, hơn nữa đính hôn nghi thức là ở khách sạn Hilton tầng chót. Chúng ta ở nơi đó bao tràng. Chúng ta mời Gary tới là các ngươi quay phim. Đồng thời có 10 đài máy quay phim bắt đầu làm việc. Mỗi một cái đều là cao cấp. Còn có, ở tầng chót có máy bay trực thăng. Chúng ta thuê 2 chiếc máy bay trực thăng. Đặc biệt mở đón ngươi cửa vào sân. Cho nên ngươi không cần cùng Kristen đi thang máy. Trực tiếp từ nhà cất cánh. Thẳng tới đính hôn nghi thức hiện trường. Còn có, dâu Drabonbon yêu cầu tự mình là ngươi chủ trì đính hôn nghi thức. Chấm ngoặc kép. Sáng sớm, Melissa ở chân phàm ăn điểm tâm thời điểm, liền cho hắn nhớ tới đoạn thời gian này an bài. Chân phàm vừa ăn vừa nghe, Kristen cũng ngồi ở bên cạnh, nàng từ trong nhà mình rời đến chân phàm bên này. Trên thực tế hai người đã bắt đầu, cho nên một bàn này từ ăn điểm tâm, trừ Melissa, Mia cùng Helena ra, sẽ trả nhiều hơn Kristen. Mặc dù như vậy, Nhưng không có người cảm giác không hòa hài. Bầu không khí tốt vô cùng. Kristen cũng yên lặng nghe Melissa vừa nói những thứ này. Sau đó hướng về phía chân phàm lộ ra một cái thùy mị mỉm cười. Từ an bài đi lên xem. Nghi thức rất long trọng. Điều này nói rõ chân phàm quả thật ở phương diện này rất chăm chỉ. Hắn rất quan tâm mình. Thật ra thì nàng không nhất định phải cầu biết bao sang trọng đắt tiền. Chỉ cần người đàn ông coi trọng mình là được. Ách, còn có một việc, hoàn toàn là bất ngờ chuyện. Chính là Los Angeles, đài truyền hình địa phương hy vọng bọn họ có thể hiện trường livestream. Chuyện này cần ngươi quyết định. Melissa nhìn chân phàm. Đúng vậy, cái này nàng cũng không dám làm chủ. Để cho bọn họ livestream. Làm trò đùa, chuyện này tính. Chân phàm cười. Ta muốn kết hôn Kristen Stewart. Không hề giống như huyên náo toàn cầu đều biết. Đúng rồi, cho dâu y phát ra thiệp mời liền sao? Lời này là ngay trước Kristen nói ra được. Kristen không có gì ngoài ý muốn diễn cảm. Nàng biểu hiện rất bình tĩnh. Cho dù là Mia giật mình nhìn chân phàm. Dâu y là Mia biết người phụ nữ. Cũng là Kristen cũng biết người phụ nữ. Hơn nữa, từ trình độ nào đó mà nói. Mia hơn nữa biết dâu y cùng chân phàm có một chân quan hệ. Có lẽ Kristen cũng biết. Nhưng là nàng một mực để ở trong lòng không có nói ra. Ai là dâu y? Melissa hỏi một câu. Chân phàm trong danh sách không có cái này cái tên của người phụ nữ. Rất hiển nhiên là tạm thời thêm. Cho nên nàng nghi ngờ nhìn xem chân phàm. Hỏi Mia. Nàng biết. Chân phàm cười. Sau đó lau miệng. Để đũa trong tay xuống. Chờ một hồi hãy nói đi. Mia nói một câu. Sau đó đứng lên. Bắt đầu thu thập bàn ăn. Được rồi. Melissa nhún vai. Sau đó cũng giúp Mia cùng nhau bắt đầu thu thập. Chân phàm rời đi bàn. Đi tới phòng khách một bên khác. Ngồi ở trên ghế salon. Kristen cũng đi theo. Rất ngoan ngoãn ngồi ở chân phàm bên cạnh. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện này. Chân phàm hướng về phía Kristen nói. Nếu chúng ta muốn đính hôn. Nhưng là chuyện này ta vẫn là phải nói cho ngươi. Nếu không đây đối với ngươi không công bình. Kristen. Hắn diễn cảm có chút nghiêm túc. Ta biết. Kristen nhìn xem chân phàm. Sau đó thở dài một cái. Thật ra thì. Ta đã sớm biết chuyện này. Dâu y cùng chuyện ngươi ta vẫn luôn biết. Ta cũng biết nàng tại sao phải rời đi Los Angeles. Bắt đầu, dĩ nhiên ta là không biết, nhưng là luôn có thể sớm trong dấu vết tìm được một ít chân tướng. Ta đã thuyết phục mình không suy nghĩ những thứ này. Thật xin lỗi, Kristen, chân phàm nói một câu. Cái này rất khó khăn. Ta thừa nhận ta là cái công tử ăn chơi. Ta có xây một cái yêu một cái tật xấu. Chấm ngoặc kép, người có thể buông các nàng ra sao? Kristen nói một câu, các nàng. Chẳng lẽ cùng Emma ở chung với nhau sự việc cũng bị nàng biết? Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó rất nhanh liền biết. Mình cùng Emma sự việc huyên náo đầy đủ đoàn làm phim đều biết. Bị người truyền ra ngoài cũng không kỳ quái. Cho nên Kristen biết cũng không phải là một món chuyện rất kỳ quái tình. Suy nghĩ một chút, Trần Phàm có chút chật vật lắc đầu một cái. Hắn phải thành thực trả lời nàng. Ta không biết, Kristen, ta thừa nhận ta có chút ích kỷ. Đây đối với ngươi quả thật không công bình. Ta là nói, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể hủy bỏ. Thừa dịp bây giờ còn chưa có chính thức quyết định. Chấm ngoặc kép, Kristen cười khổ một cái. Sau đó sờ một cái chân phàm mặt, thở dài một cái. Nếu như hủy bỏ, vậy ta thì sẽ trở thành toàn thế giới chê cười. Hơn nữa, nếu trước ta thì biết, nhưng là ta vẫn kiên trì cùng ngươi đính hôn. Ngươi cảm thấy ta sẽ chọn lùi bước sao? Không, ta sẽ đánh bại các nàng, để cho ngươi chỉ thuộc về ta một người. Đây là ta kiên trì. Còn có, ở trên thế giới này, còn có ai càng khiến cho ta đi mê luyến? Ý ngươi là, chấm ngoặc kép, Trần Phàm có chút kinh ngạc vui mừng nhìn Kristen. Chớ hòng mơ tưởng, ta nhận mệnh, cũng không phải là bày tỏ ngươi có thể làm bậy. Ta nói có thể đánh bại các nàng, cũng không phải là nói cấp cho các nàng một cái cạnh tranh công bình hoàn cảnh. Ta chiếm cứ ưu thế, thì nhất định phải đem loại ưu thế này phát huy được. Ta phải dùng ngươi vị hôn thê thân phận để bảo vệ chúng ta. Để cho các nàng phải đi dũng khí và lòng tin. Kristen nhẹ nhàng vỗ một cái chân phàm mặt. Cho nên ngươi mới vừa nói cái đó phương án. Ta hoàn toàn đồng ý. Hơn nữa, Melissa, nói tới chỗ này. Nàng bỗng nhiên quay đầu hướng về phía Melissa lớn tiếng kêu liễu một câu lời nói. Ta ở đây, tiểu thư Kristen. Melissa đi tới. Hướng về phía Kristen rất cung kính nói. Có chuyện gì? Xin ngài phân phó. Cho bọn họ quyền livestream. Kristen cười. Nhìn trợn mắt hốc mồm Trần Phàm. Để cho Los Angeles bản xứ đài truyền hình livestream. Nếu như còn có cái gì đài truyền hình yêu cầu gia nhập. Cũng đáp ứng. Giá tiền được rồi. Chỉ cần nói chuyện gộp lại là được. Ta muốn cho toàn thế giới đều biết. Ta cùng Trần đính hôn. Ta biết, Melissa lấy ánh mắt liếc Trần Phàm. Trần Phàm chẳng qua là há to mồm, biểu đạt mình vô cùng khiếp sợ tâm tình. Sau đó bất đắc dĩ hướng về phía Melissa nhún vai một cái. Giang tay ra, bày tỏ mình đã không có thương lượng. Dựa theo Kristen nói đi làm là được. Melissa đồng tình nhìn xem Trần Phàm. Sau đó chuyển một cái gánh liền đạp giày cao gót rời đi. Người phản đối sao? Kristen cười, sau đó vừa quay người, liền hôn Trần Phàm gò má một hớp. Trần Phàm sờ sờ mặt, chỉ có thể là cười khổ. Kristen quả thật muốn cao giọng biểu hiện mình cùng Trần Phàm đính hôn. Để cho hắn và Trần Phàm có quấn quýt các cô gái từ bỏ ý định. Mà Trần Phàm cũng phải cho mượn cơ hội lần này, để cho loại quan hệ này quang minh chính đại hóa. Hai người cũng ôm tâm tư giống nhau. Cho nên dĩ nhiên là đối với cái này một lời đề triển khai tỷ đấu. Trong đó để cho Zoe tham gia lần này đính hôn nghi thức thì có cái ý này ở bên trong. Cái này không chỉ là đối với mình một cái khảo nghiệm, cũng là đối với những nữ nhân kia một cái khảo nghiệm. Nếu như cảm thấy không tiếp thụ nổi, Trần Phàm có thể buông tay để cho các nàng rời đi. Nhưng là tuyệt đối không cho phép phản bội. Nếu như tiếp nhận, như vậy các nàng sẽ tới. Đặc biệt là Zoe. Còn như Emma. Trần Phàm một mực cho rằng. Mình cùng Emma bất quá là lộ thủy tình duyên. Trải qua mấy lần giường. Cũng lẫn nhau có hảo cảm. Nhưng là chưa đến nỗi như vậy sống chết có nhau. Nàng cùng Zoe bất đồng. Zoe cùng Trần Phàm trải qua chung sinh tử. Bọn họ bây giờ có loại này đặc thù liên lạc cùng tình cảm ở bên trong. So với Emma cũng không chỉ sâu một tầng thứ. Còn như En, Trần Phàm có lẽ động lòng. Nhưng là cái loại đó. Hai người cũng không có thiêu phá. Càng không có cùng nhau lăn lộn giường. Bởi vì là hai người cũng thọt không phá tầng kia màng. Bởi vì là một khi vượt qua. En cũng không biết mình nên làm sao đối mặt Kristen. Đặc biệt là con gái mình Claire. Tất cả hết thảy các thứ này. Không chỉ là đối với mình. Cũng là đối với Kristen còn có những nữ nhân kia khảo nghiệm. Trần Phàm đưa cái này làm là một lần thi. Nếu như đạt yêu cầu, hắn trong lòng sẽ có được rất lớn an ủi. Có lẽ như vậy ích kỷ một chút. Nhưng là nếu là ngươi tình ta nguyện, như vậy thì không có gì thật xin lỗi không phụ lòng các loại chuyện. Ở phương diện tình cảm, được cái mình muốn, trung thành cũng tốt, phản bội cũng tốt, đều là lưỡng tình tương duyệt sự việc. Bang North Carolina, Durham, Duke University nhà trọ, dâu y cùng phòng bạn tốt Olivia giơ lên một phong thơ. Hướng về phía ngồi ở trước cửa sổ dưới ánh mặt trời đọc sách dâu y quơ quơ nói. Thư của ngươi, đúng rồi, ngươi nhìn tin tức à? Trần muốn đính hôn. Olivia là biết Trần, lần trước Trần lúc tới cũng biết hắn. Sau đó càng đối với Trần hiểu tương đối nhiều. Bởi vì nàng bạn cùng phòng dâu y. Ta biết, dâu y nhận lấy tin, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hắn làm sao có thể như vậy? Đây là lừa dối, đối với ngươi là không công bình. Ta cảm thấy ngươi có cần phải đối với hắn tiến hành đánh lại. Thí dụ như ở đài truyền hình ra ánh sáng ngươi cùng hắn quan hệ. Để cho tất cả mọi người đều biết hắn là hạng người gì. Olivia bất bình dùm huyên thuyên vừa nói. Hắn chính là một khốn kiếp. Những lời này ta rất tán thành. Dâu y cười, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Sau đó đem phong thư mở ra, lộ ra một bản màu đỏ thiệp mời. Là Trần Phàm đính hôn thiệp mời. Dùng màu đỏ người Trung Quốc tương đối thích vui mừng màu sắc. Đính hôn nghi thức thiệp mời. Lanh mắt Olivia thấy được. Tức giận bất bình đem thiệp mời đoạt lấy tới. Người này tại sao có thể như vậy vô sỉ đâu? Ta hoàn toàn đồng ý. Dâu y vẫn là như vậy mỉm cười. Chớ đi. Phải đi liền mang theo ký giả cùng đi. Đi ra ánh sáng người kia bộ mặt thật. Người mới là hắn người yêu. Người mới cùng hắn là một đôi. Bây giờ hắn đã thay lòng. Cái này, ta đồng ý một số. Ta sẽ đi, nhưng là sẽ không mang ký giả. Càng không biết mang ngươi. Bởi vì là ngươi sẽ để cho ta cảm thấy lúng túng. Dâu y đứng lên, đứng ở cửa sổ vươn người một cái. Đây là một cuộc chiến tranh. Bây giờ tờ này thiệp mời chính là thư tuyên chiến. Ta không thể nào còn chưa khai chiến thì phải để cho mình đầu hàng. Cái gì chiến tranh? Olivia bị dâu y nói hồ đồ. Cái này cùng chiến tranh có quan hệ thế nào? Có lẽ cuộc chiến tranh này thời gian sẽ rất trường. Có thể là cả đời. Nhưng là, ta sẽ chọn chiến đấu đến cuối. Coi như không thể lấy được thắng lợi cũng giống như nhau. Người đồng ý ta quan điểm sao? Dâu y nhìn Olivia liền cười. Người đúng là điên. Olivia lắc đầu. Rất hiển nhiên nàng căn bản cũng không rõ ràng dâu y miệng lý thuyết chiến tranh là chuyện gì xảy ra. Nhưng là dâu y biết, đầy đủ trái đất cũng chỉ có Trần Phàm như vậy một người. Hắn là như vậy độc nhất vô nhị. Cùng hắn chung một chỗ là như vậy khiến người lòng người vui thích. Nàng làm sao không tiếc buông tay. Để cho người hoàn toàn chiếm đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/toiao-gạch-nối-lai-gạch-nối-diai-gạch-nối-lam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.